Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 876, phảng phất dễ như trở bàn tay lực lượng. Lâm Phi Phàm linh hồn A, Ngụy Ngôn thấp giọng nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn hướng tới. Lúc này, cơ hồ tất cả các nghị viên đều nhìn về phương xa đường chân trời bên ngoài tà thần khôi lỗi. Lực lượng kinh khủng như vậy. Đáng sợ như vậy lực lượng, đây cơ hồ có khả năng hủy diệt một cái tinh cầu lực lượng. Nếu như là ta sao? Cơ hồ mỗi người đều không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Nếu như lực lượng này là của ta, ta đem sẽ có được ta muốn hết thảy. Mà lực lượng này, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ta có thể nghĩ biện pháp khống chế đến Lâm Phi Phàm linh hồn. Quỷ tộc người không giống với phàm giới tu sĩ. Quỷ tộc người đối linh hồn pháp thuật nghiên cứu vô cùng đi sâu. Một cái phàm giới tu sĩ dù như thế nào mạnh mẽ, linh hồn của hắn cường độ cơ hồ đều không có khác nhau. Như thế tại quỷ tộc linh hồn của con người pháp thuật trước mặt, hắn gần như không có khả năng có bất kỳ kháng cự nào lực. Miêu Tiểu Lệ mạnh không mạnh? Mạnh, Miêu Tiểu Lệ dĩ nhiên mạnh. Năm đó Miêu Tiểu Lệ đi vào quỷ giới thời điểm cũng từng đối mặt một đám người vây đánh. Miêu Tiểu Lệ sau cùng thu được thắng lợi. Nhưng mà thắng lợi của nàng lại cũng không là xây dựng ở linh hồn miễn dịch tiền đề phía dưới. Mà là bởi vì nàng sẽ không chết. Quỷ tộc nhiều người lần lợi dụng linh hồn pháp thuật giết chết Miêu Tiểu Lệ. Nhưng mà không lâu sau đó, nàng lại sống lại. Chính là bởi vì sẽ không chết đặc tính. Nàng mới có thể sau cùng quát tháo quỷ giới, trở thành ai cũng không dám chọc tồn tại. Nhiên mà một khi bọn hắn có thể khống chế Lâm Phi Phàm linh hồn, đạt được cái kia tà thần lực lượng, cho dù là Miêu Tiểu Lệ cũng không dám tại trước mặt bọn hắn lỗ mãng. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn duy nhất trở ngại, cũng không là Lâm Phi Phàm, cũng không phải Miêu Tiểu Lệ, mà là bọn hắn đồng bạn. Cơ hồ ở đây mỗi người đều là nghĩ như vậy. Chỉ có một người ngoại trừ. Chư vị các huynh đệ. Chúng ta bây giờ tựa hồ tại suy tư một kiện vô cùng nguy hiểm nhưng sự tình. Một cái nghị viên thấp giọng nói ra. Nguy hiểm. Bên cạnh hắn một cái nghị viên cười. Nói. Lúc trước mọi người cùng nhau quyết định thành lập liên minh thời điểm. Ngươi chính là nhất không kiên định cái kia. Hiện tại ngươi lại cái thứ nhất sợ sao? Mã Sa thở dài một hơi, nói, đây không phải sợ, là cẩn thận, các huynh đệ A, chúng ta không thể bị này trong tưởng tượng lực lượng cường đại che đôi mắt A. Lâm Phi Phàm mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ chính các ngươi trong lòng không có số sao? Năm đó hắn còn chẳng mạnh mẽ lắm thời điểm, chỉ bằng mượn lực lượng một người chung kết tận thế. Đó là bởi vì hắn triệu hoán Á Qua Ân. Mà chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn còn một người tiêu diệt kỳ tư người toàn tộc. Mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Nhưng khẳng định cùng linh hồn không quan hệ. Sau đó chính là cái này to lớn tà thần. Đó là khôi lỗi. Chỉ cần hắn nguyện ý. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ một chút. Chúng ta liền sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mã Sa càng nói càng xúc động. Ngụy Ngôn lại cười đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, ta biết ngươi cẩn thận, thế nhưng, nếu như chúng ta thật dự định làm cái gì, liền tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ phản ứng nào tới cơ hội. Theo hắn sau khi vào cửa bắt đầu, ta vẫn giám sát suy nghĩ của hắn. Trong lòng hắn, chúng ta vẫn là đứng tại chính nghĩa một phương, lợi dụng cái này nho nhỏ ưu thế. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị hắn phát hiện. Mã Sa hốc mắt run rẩy. Hắn thì thào nói ra. Huynh đệ, ngươi nghe một chút ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm là tới giúp chúng ta đó a? Các ngươi làm sao lại như thế ngấp nghé lực lượng của hắn? Ngụy Ngôn sững sờ. Lập tức cười ha ha. Đúng vậy, chúng ta đều biết hắn là tới giúp chúng ta. Bất quá căn cứ chúng ta đối hắn hiểu, hắn khả năng cũng là băng quỷ vương, thân là một ngoại nhân, hắn không có khả năng khuynh hướng trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Cho nên, Nếu như chúng ta muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta. Nói đến đây, Ngụy Ngôn đối người đứng phía sau liếc mắt ra hiệu. Người kia đi tới, nắm tay đặt ở Mã Xa sau đầu, thấp giọng nói, xin lỗi rồi, huynh đệ, tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ sợ đến làm cho ngươi trước yên tĩnh một quãng thời gian. Chờ đến chúng ta khống chế Lâm Phi Phàm lại thả ngươi đi ra. Mã Xa mặt lộ vẻ lo lắng. Ngụy Ngôn, ngươi không thể như thế. Ngươi đây là đem tất cả mang lên một đầu tuyệt lộ. Ngụy Ngôn lại cười lắc đầu. Nói, không phải tuyệt lộ, mà là một đầu đủ để chinh phục toàn bộ thế giới đường. Mã Xa bị dẫn đi. Ngụy Ngôn trên mặt mặc dù hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xúc động muôn phần. Hắn nói khẽ với người chung quanh nói, các huynh đệ, ta biết các ngươi đều có ý tưởng của họ, thế nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, hiện tại Lâm Phi Phàm lực lượng còn không thuộc về chúng ta. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể tranh chấp nội bộ, chúng ta nhất định phải trước khống chế lại Lâm Phi Phàm, sau đó lại thảo luận hắn lực lượng vấn đề phân phối. Đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Một đám người dồn dập biểu đạt đồng ý. Phảng phất Lâm Phi Phàm lực lượng đối bọn hắn tới nói, đã là dễ như trở bàn tay đồ vật. Lúc này Lâm Phi Phàm đã đi tới Quỷ Vương ranh giới. Tại đây bên trong, hắn cũng đã nhận được đồng dạng lễ ngộ. Dù sao thế giới người cứu vớt thân phận vô luận thả ở nơi nào đều là một cái vô cùng vang dội tên. Tuổi, tại to lớn trong hoàng cung, Lâm Phi Phàm tìm được Miêu Tiểu Lệ. Lúc này mèo lười này đang nằm tại Quỷ Vương vương tọa phía trên. Mà cái kia rõ ràng là Quỷ Vương đầu đội màu vàng hài cốt vương miện người trung niên đang một mặt lúng túng đứng ở một bên. Tiểu Lệ tỷ, ngươi làm sao ngồi tại người ta vương tọa bên trên? Lâm Phi Phàm xa xa hỏi. Gà mờ, ngươi mau tới. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm vẫy tay. Lâm Phi Phàm đi qua. Thế nào à nha? Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, ngươi nhanh đến thử xem, chỗ ngồi này có thể dễ chịu, trách không được này chút làm quốc vương làm hoàng đế ngồi xuống liền không muốn để cho người khác đâu. Lâm Phi Phàm trực tiếp liếc mắt, nói, Tiểu Lệ tỷ, đừng làm rộn, không có náo, ngươi thử một chút. Miêu Tiểu Lệ nhảy dựng lên, đem Lâm Phi Phàm ấn xuống, hết sức ngoài ý muốn. Cái kia vương tọa vậy mà thật thật thoải mái. Đến, Tiểu Lung ngươi cũng thử một chút. Lâm Phi Phàm không đợi cẩn thận thể hội một chút Miêu Tiểu Lệ. Lưu lại nhiệt độ cơ thể. Miêu Tiểu Lệ liền đem Lâm Phi Phàm cho lôi dậy. Sau đó lại đem Lâm Linh Lung cho đặt tại trên ghế. Cơ thể người công học chỗ ngồi. OCSE định chế. Lâm Linh Lung đầu tiên là sững sờ. Sau đó nói. Quỷ Vương lập tức gật gật đầu. Đúng đúng đúng, tiểu bằng hữu hết sức người trong nghề a. Lâm Linh Lung cười hắc hắc, Phi Phi cũng cho ta lấy một thanh. Ngồi cảm giác rất đặc biệt, lập tức liền cảm nhận được. Nói xong, Lâm Linh Lung lập tức đứng lên. Miêu Tiểu Lệ vừa muốn tiến tới, lại bị Lâm Phi Phàm kéo lại. Tiểu Lệ tỷ, tới ta ôm ngươi một cái. Miêu Tiểu Lệ hừ một tiếng, biến thành một con mèo trắng, ghé vào Lâm Phi Phàm trên cánh tay, dù sao thế nào cũng không bằng Lâm Phi Phàm ôm dễ chịu. Xem thu xếp tốt Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm đối Quỷ Vương khoát tay. Quỷ Vương bệ hạ, mời ngồi đi, thật có lỗi. Quỷ Vương cười một tiếng. Đâu có, Tiểu Lệ tỷ nếu như ưa thích, mang đi là được. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát khoát tay. Ngài quá khách khí. Đây chính là ngài vương tọa. Ta nghĩ trước đó Tiểu Lệ tỷ đã đem chúng ta mục đích lần này đều giao phó rõ ràng đi. Quỷ Vương lập tức lắc đầu. Không có, không có. Lâm Phi Phàm đem mèo con nâng lên đến trước mặt. Vậy các ngươi thời gian dài như vậy đều làm cái gì? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Tiểu Lệ tỷ vẫn luôn đang ăn đủ loại đồ ăn vặt, nói là chờ ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Quỷ Vương nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.